Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 3 trong hồi ký Một thời rừng xác của cố đại tá anh hùng lực lượng vũ trang Lê Bá Ước. Trận pháo kích vào nội đô. Ban chỉ huy đoàn 10 ngồi vây quanh tấm bản đồ tác chiến, thỉnh thoảng lại truyền cho nhau bức điện miền gửi xuống. Đoàn 10 phải phối thuộc tăng cường một tiểu đoàn pháo của trung đoàn 274 tổ chức pháo kích ngay vào Dinh Độc Lập, tòa đại sứ Mỹ và Bộ Tư lệnh Hải quân Ngụy. Một mệnh lệnh ngắn gọn thôi thúc rào rực lòng người, gương mặt người chỉ huy tỏ vẻ đăm chiêu, nhiều ý kiến phát biểu sôi nổi, phân tích tình hình, nhận định các thuận lợi khó khăn. Cuối cùng ban chỉ huy đã đi đến kết luận, bằng mọi giá phải tiếp nhận, phải đưa được 2 tấn rưỡi đạn DKB trút vào hang ổ của kẻ thù. Hướng chủ yếu của trận đánh sẽ do Lê Bảy được phân công phụ trách và hướng thứ yếu kiềm chế trận địa pháo của bọn địch ở đặc khu Nhà Bè và làm nghi binh đánh lạc hướng sẽ do tham mưu trưởng Cao Thanh Tao chỉ huy, sử dụng 2 khẩu DKZ-75 với 50 quả đạn nổ. Cuộc họp khẩn trương kết thúc, bên bình trà đậm dưới lán nhỏ trên sạp nước nơi rừng xác, các đồng chí vẫn đang tiếp tục bàn luận quanh những biện pháp để tổ chức hành quân luồn lách địch, làm sao để đưa được 50 quả đạn DKB từ bên kia rừng rồng vượt lộ 15 vận chuyển bằng ghe thuyền lên đến trận địa nằm cách trung tâm Sài Gòn chừng 10 cây số, ngay giữa một vòng vây tứ bề của kẻ thù, là coi như có thể nắm chắc được phần thắng lợi. Nhận được nhiệm vụ nặng nề mà cũng vẻ vang này, đơn vị đầu tiên được sử dụng lại pháo phản lực xuất hiện từ hướng đông nam, quân thủ sẽ hết sức bất ngờ và kinh hoàng trước đòn tiến công này. Đó là niềm vui thôi thúc cổ vũ đơn vị quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cấp trên giao. Vào một đêm cuối tháng 8 năm 1968, từng đợt chớp hãy còn rớt lại sau những trận mưa xối xả giữa mùa, lóe lên soi rõ mặt sông đang có hàng chục lùm cây từ từ trôi ngược dòng nước chảy. Chỉ cần đứng xa chừng vài chục mét, không ai có thể tưởng tượng được đó là hàng chục chiếc ghe chở đầy ắp súng, đạn và người xuất phát từ bến Bắc rừng xã Phước An đang âm thầm lặng lẽ rẽ nước. Những mái chèo, mái dầm khua nước hối hả bằng những cánh tay cật lực làm thành những vệt sáng lóe lên của dòng nước mặn. Đoàn ghe vẫn đang khéo léo luồn lách qua Bà Bông, Rạch Lá, Tắc Chợ lên sông Ung Kèo. Hàng chục họng pháo từ An Thít, Tuy Hà, Nhà Bè chộc chộc lại gầm rít rung chuyển cả hai bên mép rạch. Các tốp tuần tiễu của bọn hải quân Ngụy trên sông Lòng Tàu, Đồng Tranh vẫn đang hầm hì xé nước chạy đi chạy lại, liên tiếp khạc lửa như điên vào các lùm cây, những đám lục bình trôi. Trên trời, bọn máy bay hai thân cứ tì tì dai dẳng như soi mói xuống màn sương đêm. Những toán biệt kích người nhái lần lút ở trong rừng, nơi mép rạch. Bởi lẽ đây là một vùng sát nách Sài Gòn Gia Định, cái gọi là thủ đô Việt Nam Cộng Hòa, cần phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Với trọng trách là người chỉ huy trưởng trận đánh, suốt đêm Lê Bảy không chợp mắt chút nào. Anh cứ ngồi ngay trước mũi xuồng, căng mắt quan sát và không ngừng dự kiến xử lý các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Anh lại nhớ tới trận pháo kích đầu tiên của đoàn 10 bằng DKZ-75 vào phía sau nhà thờ Đức Bà lúc 7 giờ sáng ngày 1 tháng 11 năm 1966, ngày quốc khánh của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, do Hai Nga, đại đội phó trực tiếp chỉ huy. Lúc ấy, bọn địch đang tổ chức lễ duyệt binh và diễu võ dương oai với 20 quả đạn trúng đích, đã gây thương vong cho hàng chục tên địch, trong đó đa số là bọn tướng lĩnh. Đạt được chiến thắng đó, cả một tiểu đội pháo thủ được cải trang thành lính địch, luồn sâu lách địch, dầm mình dưới sông nước đã hàng tháng trời để tìm, đo đạc và đến trận địa chỉ cách mục tiêu chừng 5 cây số rồi bắn theo lối gián xạ. Pháo đạn cõng trên vai, đội trên đầu, phải nhịn đói nhịn khát. Không phải đánh lén rồi rút đu ban đêm, mà đằng này tất cả quyết tâm lắp đạn sẵn, vặn đài bắn dẫn để theo dõi. Khi viên tướng Nguyễn Cao Kỳ được giới thiệu bắt đầu duyệt binh, giữa buổi sáng thanh thiên bạch nhật, đằng này mới bắt đầu phát hỏa. Bằng mắt thường cũng có thể quan sát thấy khói bốc cao mù mịt nơi mục tiêu. Đương nhiên là chấp nhận sự phản ứng điên cuồng, bọn Mỹ đã sử dụng tất cả các loại binh chủng để truy đuổi, nhưng anh em đã dũng cảm đầy xuồng vượt qua, vẫn còn khẩu pháo 75 ly nguyên vẹn đưa được về tận Bà Bông, Vũng Gấm an toàn. Thật là một trận đánh kiên gan, sáng tạo, rất đỗi anh hùng. Nhưng còn lần này, nếu cũng làm lại kiểu ấy mà lại là loại pháo mới, có uy lực sát thương mãnh liệt hơn, kẻ thù sẽ phải sừng sốt kinh hoàng. Nhân dân nội đô sẽ vui sướng biết chừng nào khi tận mắt nhìn thấy tụi Mỹ, Ngụy bị trừng trị ngay tại nơi mà chúng cho là an toàn nhất. Liệu trận này có thể làm được theo kế hoạch hay không? Lê Bảy miên man suy nghĩ. Ông luôn rất tin ở các cán bộ chiến sĩ của mình. Gian khổ, ác liệt, họ không nản, đã từng chịu cảnh hàng tháng trời thiếu cơm, nhịn nước, lấy bụi cây làm nhà, ngủ ngay trong bùn nước. Nhưng oái oăm thay, rừng xác lại chẳng thuận lợi cho con nhà pháo chút nào, bởi toàn sình lầy, sông rạch. Qua nghiên cứu trinh sát, chỉ có một trận địa duy nhất ở bờ đập Phước Lương. Tiến lên thêm một chút nữa thì vướng sông Nhà Bè, lùi lại thì tầm bắn lại không với tới. Xung quanh toàn sình lầy, lưa thưa, lá dừa nước mà pháo của địch đã cày xác sơ. Một đồn bảo an của chúng đóng chỉ cách vài trăm mét, bọn dân vệ dày đặc ở trong ấp, chỉ cần một tiếng ho hay một va chạm mạnh, tai họa sẽ lập tức ập đến ngay, nguy hiểm biết chừng nào. Công việc đo đạc trinh sát cũng không hề dễ dàng, phải nhờ vào tấm lòng vàng của bà con nơi ấp chiến lược Phước Khánh, Phú Hữu, lợi dụng thế hợp pháp dẫn đường đưa đón, rồi bỏ tiền ra mua rượu cho tụi lính chốt, tập trung nhậu nhẹt, tạo kẽ hở cho chiến sĩ của ta đột nhập qua vòng vây. Lê Bảy vẫn đang vừa căng mắt quan sát, vừa suy nghĩ nhiều điều. Chán anh nhiều lúc vã mồ hôi giữa đêm lạnh trời khuya. Một chiến sĩ bảo vệ ghé sát vô tai. Sao thủ trưởng không chợp mắt đi một chút? Anh em có biết đâu, trong lòng người chỉ huy chỉ lo làm sao đừng mất 50 quả đạn pháo vô cùng quý giá đã ở trên vai người dân công vượt hàng ngàn cây số mới đến tận vùng ven này. Và làm sao đánh được mà sinh mạng anh em bảo đảm an toàn về được tới căn cứ? Có lúc nóng ruột khi thấy dòng nước ngược, anh cầm dầm bơi phụ cùng với lính. Đã 4 đêm liền thức trắng, người, pháo, đạn len lỏi qua tất cả các tuyến bố phòng dày đặc, ban ngày chui vào các gốc ráng, ô rô để tránh né bọn trực thăng đầm già liên tục soi mói, rà sát. Đêm này, theo đúng ngày nờ quy định, cả đội hình đã đến gò Ô Môi thuộc xã Phú Hữu, theo hiệp đồng RR là 24 giờ sẽ nổ súng. Đã 22 giờ mà nước vẫn ròng, cạn sát, đội hình bí mật đã lọt đúng vào giữa hệ thống đồn bót Phước Khánh, Rồng Ông Đông, Cát Lái, Nhà Bè. Chỉ cần một sơ suất nhỏ gây tiếng khua động mạnh thì lập tức hàng trăm quả pháo cối sẽ rót xuống ngay. Đáy xuồng, cạn sát lòng rạch, không ai bảo ai, từ chỉ huy đến pháo thủ, đặc công đều xuống sình để đẩy những ghe đạn. 23 giờ 50 phút, trên hướng thứ yếu, tham mưu trưởng Thanh Tào ngồi giữa hai khẩu DKZ sau lưng ấp chiến lược Phước Khánh. Anh cũng đang suy nghĩ tính sao cho bắn xạ tốc phải thật đều, chậm, hết được cơ số đạn để có thể kiềm chế pháo địch trong vòng chừng 60 phút để cho trận địa DKB hướng chủ yếu có thể trút hết 2 tấn rưỡi đạn vào xào huyệt của kẻ thù và rút lui được an toàn. Bỗng nhiên một chớp lửa xanh lóe lên và tiếp theo đó là những tiếng nổ rền từ hướng Cát Lái. Trinh sát liền báo cáo là trận địa chính đã nổ. Thành Tào lập tức vỗ vai khẩu đội trưởng Đức Đa, một mình lệnh rít qua kẽ răng bắn. Tiếp theo là những tiếng nổ oang đùng liên hồi, lửa chớp nháng lên, đám cháy bùng nổ trong căn cứ hải quân Nhà Bè. Các pháo thủ soạn nết năm chiến vẫn đang bình tĩnh nạp từng phát đạn theo chỉ lệnh. Sau hàng chục phút câm lặng im ắng, bọn địch mới hoàn hồn và chúng bắt đầu xối xả nhà đạn lung tung vào các tọa độ mà chúng nghi ngờ, cứ nhích dần về phía trận địa DKB. Bọn máy bay trực thăng OV-10, L-19 cũng đang nhào lên chút đạn xuống mặt đất. Các cỡ pháo sáng bắt đầu nổ lụp bụp trên không, làm sáng rực bầu trời. Hoàn thành nhiệm vụ xạ kích trong vòng một tiếng theo hợp đồng, anh Bảy ra lệnh cho pháo thủ băng qua lửa đạn rút lui. Thực ra tiếng nổ lúc 24 giờ là của Trung đoàn Đặc công 113 đánh vào kho đạn Long Bình nổ tung, chớp lửa chứ chưa phải là của trận địa chính. Mà sự thực anh em đoàn 10 cũng chưa bao giờ được nghe, thấy pháo phản lực bắn nên đã có sự nhầm lẫn đáng tiếc này. Hướng chủ yếu của Lê Bảy đã gian khổ, giờ lại chịu thêm sự ác liệt. Người và đạn còn đang ì ạch giữa dòng, những ghe đạn ngụy trang kỹ trông như những mô đất di động. Nước dòng sát kiệt, người kéo, người đẩy trông như những cọc bùn biết đi. Cứ nhoài dần, nhích dần từng thước một tiến đến trận địa. Mặc cho đạn pháo, máy bay của địch vẫn đang chiêu chiếu qua đầu. Hàng chục tiếng đồng hồ đã phải dầm mình trong bùn nước, cái lạnh tưởng chừng như cắt da rứt thịt, cái đói cào xé ruột gan, khát khô cả cổ họng. Những hơi thở nồng ấm thỉnh thoảng lại thì thào bên tai nhau, ráng lên, sắp tới đích rồi. Chiếc đồng hồ dạ quang trên tay Lê Bảy đã chỉ vào con số 2. Anh rất lo lắng, như vậy là đã muộn với giờ rê 2 tiếng. Nước sông đang lên dần, vài đoàn ghe cũng vừa cập bến. Quên cả nỗi mệt nhọc, mọi người lao ngay vào công việc của mình, vác đạn lên bờ, chuẩn bị thước tầm, độ hướng. Những hàm răng đánh vào nhau cầm cập, quần áo ướt sũng, bùn đất nhầy nhụa khắp người, công việc vẫn cứ thoăn thoắt. Trần Phùng, Lê Đào, cán bộ tiểu đoàn bám sát theo các chiến sĩ đo đạc, dựng pháo, dựng trống và kiểm tra tầm hướng. Những quả đạn gếch đầu lên trạc ứng dụng với cự ly 10 cây số đúng vào tim Dinh Độc Lập. Mãi đến gần sáng, trận địa vẫn chưa thể triển khai xong, một nửa cơ số đạn vẫn đang còn nằm ở dưới ghe, chưa chuyển lên kịp, chưa lắp kịp được kíp đầu nổ. Một cuộc hội ý chớp nhoáng với các cán bộ chỉ huy đã được gấp rút triệu tập. Đại đội trưởng Trần Sung nói: "Tôi đề nghị cho ém toàn bộ đạn, súng và người tối mai đánh, vì bây giờ trời đã sắp sáng, nổ súng sẽ không tài nào thoát khỏi vòng vây của địch." Chính trị viên Lê Chính thì nói: "Tôi đề nghị phải nổ súng ngay đêm nay, vì đây là mệnh lệnh hợp đồng phải thực hiện dù có phải hy sinh." Lê Bảy điềm đạm dằn mạnh từng lời nói: "Tham khảo ý kiến các đồng chí, bằng mọi giá phải hoàn thành nhiệm vụ, bắn hết số đạn vào mục tiêu theo mệnh lệnh cấp trên, theo kế hoạch hợp đồng. Nếu ém lại đến ngày mai, có thể sẽ mất súng đạn là điều không thể chấp nhận. Đánh xong, tôi cùng tất cả anh em sẽ ém tại các mép lá, sẵn sàng chống càn bảo vệ mình đến tối. Chấp nhận sẽ có thể bị thương vong, sẽ rút lui điều động nhau ra khỏi vòng vây sau. Đồng chí Thắng, đại đội phó, trinh sát đầu, đi nghiên cứu vị trí để bố trí ém quân đánh trả vào ngày mai." Sau giây phút suy nghĩ yên lặng, mọi người đều đưa nắm tay lên biểu thị sự đồng tình với người chỉ huy của mình. Lê Bảy đã vui vẻ mỉm cười sau một quyết định dứt khoát trước quyết tâm của cấp dưới, ra lệnh: "Mọi công tác chuẩn bị phải thật khẩn trương, đúng 5 giờ sáng sẽ nổ súng." Công việc lại được tiếp tục chuẩn bị hết sức khẩn trương, không còn biết ai là pháo thủ, ai là chỉ huy, tất cả đều xông vào vác đạn, tất cả đều biết lắp đầu nổ, đều biết dựng pháo. Từng bó cây đước non được dùng làm trạc dựng để thay cho nòng pháo đã chuẩn bị sẵn từ ở nhà. Đạn được vác lên bờ dài theo các vị trí quy định. Có đồng chí vác một lúc 2 quả chạy op ep ở trên bùn. Thỉnh thoảng lại phải lăn ra né tránh sau những loạt đạn pháo của bọn địch nháng lửa xé tung bùn đất xung quanh. Những tiếng thở e e ráng nâng từng trái đạn 50kg lên khỏi bùn nước theo đôi chân run lẩy bẩy vì nặng nhọc vào các mô đất. 5 giờ kém 15 sáng, Lê Bảy đi kiểm tra lại một lượt trận địa 1, 30 quả đạn đã lên giá hoàn chỉnh, 2 nòng pháo dài đã ngếch lên thẳng hướng, còn lại 2 quả chưa lắp được đầu nổ do bùn đất sét rỉ nhiều. Trận địa 2 đặt cách đó chừng vài trăm thước cũng chưa chỉnh xong hướng tầm. Anh đã quyết định đưa 2 quả đạn xuống ghe và ra lệnh: "Trận địa 1 bắn." Lập tức những vệt lửa nháng lên sáng rực cả một góc trời. Tiếp theo là những tiếng rít xé không khí hướng về phía mục tiêu. Nổi đô Sài Gòn hực lên một màu vàng hồng, kèm theo là những tiếng nổ ầm vang. Xong xuôi, trận địa 1 được lệnh rút lui. Anh em nhanh như sóc thu dọn trận địa và xuống ghe, rồi giáp mình đạp nước vun vút xuôi dòng nhờ mức nước thủy triều đã lên cao. Một chơi pháo sáng của bọn địch vàng vọt tỏa lên chơi vơi, soi rõ từng hàm răng đang cắn chặt vào môi, những cánh tay xải ra khua mạn thuyền thoăn thoắt, đẹp như một cuộc đua ghe go khi gần đến đích. Đồng bào các ấp chiến lược đều được đánh thức, họ reo hò hoan hô. Mấy chú nhóc thì chạy tung tăng nhảy cẫng lên, hét to: "Ráng lên ơi mấy chú ơi, nó không có đuổi kịp đâu." Một chiến sĩ bỏ dầm bơi đứng thẳng trên ghe, chiếc mũ tai bèo lật nghiêng rơi xuống nước. Anh loạng choạng bụm tay vào miệng làm loa: "Cô bác xuống hầm ẩn nấp ngay đi, bọn địch nó phản kích đó." 5 giờ kém 7 phút, một loạt đạn khác gần 20 quả của trận địa 2 lại như những con rồng lửa phóng lên, tiếp nối những vầng mây hồng nhạt rực lửa phía Sài Gòn. Sau mấy phút bất ngờ choáng váng, quân địch đã xác định được hướng pháo kích. Các loại phi cơ, các loại tàu chiến lại sôi nước, âm chơi phản kích. Có tới hàng bay trực thăng hạ cánh đổ quân vì lúc này trời đã sáng tỏ. Trong lúc đoàn ghe của ta vẫn đang lao vun vút về hướng Ông Kèo, trận địa 2 chỉ chậm sau có 8 phút đã không tài nào vượt qua được lưới bủa vây của bọn bộ binh địch án ngữ và được sự yểm trợ tối đa của các loại hỏa lực từ các cụm pháo. Chính trị viên tiểu đoàn Lê Đào đã ra lệnh nhận chìm ghe, giấu dụng cụ, toàn bộ lực lượng cho ém sâu sau những đám lá dừa nước mọc cao cặp theo mép rạch trong vòng vây của giặc, sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh. Bọn lính Mỹ đã đổ quân rải ngang, cắt từ Phước Khánh qua Cuối Thạch, lộ 19. Từng đoàn tàu hải quân của chúng đang tới tấp truy tìm, điên cuồng bắn loạn xạ. Gần 6 giờ sáng, lại có thêm 2 quả đạn bất thần xé trời lao vào mục tiêu. 2 cụm khói màu da cam cuộn lên lơ lửng ngay nơi trận địa 1. Bọn địch lập tức điều động lực lượng quay ngược trở lại. Các toán lính Mỹ ngụy đổ bộ lên bờ la hét loạn xị. Vichy, Việt Cộng, xung phong! Hàng trăm tên lính đổ bộ lên, lùng sục, soi bới khắp nơi, nhưng chẳng tìm được gì ngoài những vết đạn cháy xém của hỏa tiễn vừa phóng đi. Mấy thằng sĩ quan tức tối thúc giục bọn lính lùng sục. Chúng cho rằng Việt Cộng dù có cánh cũng không tài nào thoát khỏi nơi đây khi cụm khói hãy còn lơ lửng. Nhưng quân thủ có biết đâu rằng các chiến sĩ pháo đặc công đoàn 10 đã có một sáng kiến, đó là dùng đồng hồ hẹn giờ để chập mạch pin điện lắp vào 2 quả đạn. Khi ta đã rút lui sau khoảng 1 tiếng, đúng giờ theo ý định, đạn đã tự động vút lên, lao vào mục tiêu, làm bọn địch bất ngờ, tức tối, bị động, không làm sao đối phó được. Khi nghe 2 quả đạn nổ bay đi, Lê Bảy nhìn đồng hồ mỉm cười đắc chí. Thật khớp, bây giờ thì cho chúng mày tha hồ mà cấu xé nhau. Anh đã cho dừng đội hình lại ở bên bờ sông Ông Kèo, rồi gọi xã đội trưởng Ngọc đến giao nhiệm vụ. Đồng chí cải trang luôn trở lại Phú Hữu, tổ chức trinh sát công khai liên lạc với anh em ở trận địa 2 hiện đang còn kẹt trong vòng vây, rồi vận động bà con tiếp tế cơm nước và dùi đường để trở lại đây. Ngọc trả lời rõ một tiếng dứt khoát, không yêu cầu gì thêm, rồi lập tức băng mình vào cánh rừng cỏ chằng chịt những gai góc của mảnh đất hoang. Một ngày, 2 ngày, rồi sang ngày thứ 3, vào lúc 2 giờ sáng, Lê Bảy cùng vài đồng chí vẫn đang thao thức trên chiếc võng ni lông, từng đốm thuốc lá cháy đỏ trên môi. Đã 2 ngày qua, chỉ có tiếng phi cơ và trực thăng, không nghe tiếng súng AK nào nổ, các anh đã có phần nào vững dạ hơn. Và Lê Bảy cũng đã tổ chức thêm một đội trinh sát để quay lại Gò Me, Gò Bình Bác tìm đón anh em. Lúc này tại trạm Phủ Tiền Phương đã bố trí ở tắc say lúa do nữ quân y sĩ Tư Mến phụ trách cùng với y sĩ Đào đang giải quyết một ca trọng thương. Đồng chí và anh em đang hồi hộp chờ đợi. Bỗng nhiên nghe có tiếng chân lội dáng ao ao từ xa vang lại, mọi người lập tức nhảy xuống võng ở tư thế chiến đấu sẵn sàng. Út Xuân, Trọng Văn là các chiến sĩ bảo vệ, nhanh chóng xốc AK lao ra lùm cây sát với bờ sông cảnh giới. Chợt 3 tiếng vỗ tay khẽ khẽ lặn vào đêm, 2 tiếng vỗ tay đáp lại, tiếp theo là tiếng bìm bẹp kêu 2 tiếng một. Một lát sau, 4 du kích cười nói gì rầm trong đêm tối do Ngọc dẫn đầu, trong đó có cả cô Bảy Loan, một nữ du kích gan dạ, dũng cảm của xã Phú Hữu. Họ ùa đến ôm chầm Lê Lê Bảy trong những bộ quần áo còn ướt sũng, nỗi mừng vui trào ra nước mắt. Báo cáo anh, toàn bộ đội hình trận địa 2 đã vượt vòng vây an toàn, cả nòng pháo DKB không mất mát một thứ chi. Như sực nhớ ra điều gì, Ngọc cởi luôn chiếc khăn rằn quấn ngang đầu đưa cho Lê Bảy một tờ giấy nhầu nát mà giao liên công khai của anh Mười Tâm, cụm trưởng quân báo nội thành gửi ra. Anh bấm đèn pin lướt qua nhanh một lượt rồi đọc to cho mọi người cùng nghe. Pháo ta đã bắn rất chính xác, một số quả trúng nóc Dinh Độc Lập, toàn đại sứ Mỹ, nhiều tên giặc Mỹ đã bị chết, bị thương, có 2 tên là khách của Thiệu. Bọn địch đang rất hoang mang, lo sợ, hàng ngàn tên Mỹ đang bung ra càn xuống hướng các anh. Nhân dân phấn khởi, bàn tán xôn xao, mọi chi tiết tôi sẽ thông báo sau. Tiếng sột soạt của võng ni lông rộ lên, không ai bảo ai, mọi người cùng dậy gấp võng, chuẩn bị tư trang, trong tiếng cười nói xôn xao, bàn tán. Chợt một chiến sĩ reo lên, à, thủ tướng ơi, tôi còn túm gạo rang, mình làm bình trà đặc biệt để liên hoan, mừng chiến thắng cho ấm bụng rồi tiếp tục hành quân. Lê Bảy gật gù, được đấy. Anh ngắm nhìn những gương mặt, những nụ cười đang rạo rực vây quanh bếp lửa bập bùng, lòng tràn niềm vui với chiến sĩ. 3 giờ sáng, đoàn ghe xuôi về tuyến 2, từng luồng gió biển mặn của dòng sông Đồng Kho, Thị Vải vuốt nhẹ lên gương mặt của các chiến sĩ đoàn 10 vừa thắng trận. Họ im lặng lướt nhìn tạm biệt những lùm cây đen sẫm hai bên bờ, lòng lâng lâng niềm kiêu hãnh và suy nghĩ miên man về những chớp lửa vút lên phóng thẳng vào sao huyệt đầu não của kẻ thù. Sau trận pháo kích gây nên nỗi kinh hoàng cho tụi Mỹ ngụy ngay trung tâm Sài Gòn, thì trung đoàn đặc công Rừng Xác nhận được chỉ thị của cấp trên phải cho bốc lửa kho xăng Nhà Bè để làm hạ bớt nhiệt độ cái đầu nóng của tên Nguyễn Văn Thiệu xuống. Thời điểm này là lúc hội nghị ba bên đang gặp nhau ở trại David trong sân bay Tân Sơn Nhất giữa ba phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Mặt trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa. Và trong lúc xu thế đế quốc Mỹ đang tìm con đường xuống thang chiến tranh trong danh dự, thì Nguyễn Văn Thiệu, viên tổng thống cái gọi Việt Nam Cộng Hòa, lại đang hết sức ngoan cố, cố tình không thi hành Hiệp định Paris, liên tiếp tổ chức các cuộc hành quân lấn chiếm vùng giải phóng nhằm gây thêm tội ác. Nhận được lệnh của trên, ban chỉ huy rất phấn khởi tổ chức họp bàn gồm có chỉ huy trưởng Lê Bảy, các chỉ huy phó 6 Tao, 5 Hải, chính ủy Trần Thành Lập, phó chính ủy Trần Nhâm với quyết tâm tập trung chỉ đạo một trận đánh hết sức quan trọng trong khi đang có hiệp định. Cái khó là làm sao đánh bọn địch thật đau, chiến thắng nhưng không được để lại dấu vết, bằng chứng để bọn chúng có thể kiếm chuyện tố cáo ta vi phạm. Với mục tiêu kho xăng Nhà Bè thì trung đoàn cũng đã thường xuyên tổ chức việc đeo bám, điều nghiên và nắm được khá chắc từ suốt một năm nay. Cảng và kho xăng chỉ nằm cách Sài Gòn có 8 cây số về hướng đông nam. Từ một thương cảng, bọn Mỹ đã biến thành một quân cảng lớn để tiếp nhận nhiên liệu, xăng, dầu phục vụ cho chiến tranh xâm lược với một hệ thống bố trí hoàn chỉnh của ba hãng Carter, Shell, Exxon. Mà Shell là kho xăng lớn nhất, rộng tới 14 hectare, có tới 72 bồn chứa hàng trăm triệu lít xăng dầu, cung ứng cho 60% nhu cầu xăng quân sự của miền Nam. Được bọn địch bố phòng hết sức cẩn mật, chặt chẽ, giống như các cụm kho tàng khác của Mỹ. Có khác là thêm các hàng rào sắt, hàng rào chẻ ba bùng nhùng, cao tới 3,5 mét, khó cắt và cũng khó vượt qua. Cũng chó, ngỗng, mìn, trái, ánh sáng, đèn pha, tháp canh, còn tường cao 2,5 mét, có đường cho các loại xe Honda, ô tô, xe đạp có thể chạy vòng quanh để tuần tra thuận lợi. Đặc biệt là lực lượng liên phòng hỗn hợp bảo vệ từ trên không, dưới nước, đất liền, dưới quyền chỉ huy của tên trung tá Nguyễn Đắc Di, quận trưởng kiêm chi khu trưởng, có thiếu tá Quách Vĩnh Trung, một tên ác ôn khét tiếng đã từng nhận 3 huân chương anh dũng bội tinh, là chỉ huy tiểu đoàn địa phương quân 835. Dưới nước thì có giang thuyền số 30 với 11 tàu tuần tiễu, còn được lực lượng bảo vệ bộ tổng tham mưu và không quân quân đoàn 3 sẵn sàng ứng cứu chi viện. Bên cạnh đó còn cảng hải quân là căn cứ đặc khu Rừng Xác với 2 liên đội bảo an gồm 10 đại đội chốt giữ do viên đại tá Hà Hữu Nhân chỉ huy. Còn thêm 2 phi đội HU-1A, 1 máy bay chỉ huy, 1 đơn vị pháo gồm 4 khẩu pháo 105 ly, 2 khẩu 155 ly, giang thuyền có 16 chiếc. Cách tổ chức ra vào của công nhân ở trong cảng cũng hết sức gắt gao. Mỗi người có một thẻ nhận dạng do Shell cấp. Sau khi cảnh sát quốc gia đã thẩm tra lý lịch hết sức kỹ càng, vào 100 mét phải có giấy phép đặc biệt của cảnh sát yếu khu. Tại khu vực bơm xăng, 7 công nhân dưới sự giám sát của 13 tên an ninh đều là những thân cận của tên Võ Hoài Nam, giám đốc. Để thực hiện được nhiệm vụ hết sức khó khăn này, trung đoàn đã điều động đại đội 5 đặc công thủy bộ về giao nhiệm vụ tổ chức một đại đội quyết tử gồm 8 đồng chí được chọn lọc. Đại đội phó Hà Quang Vóc, trung đội trưởng Nguyễn Hồng Thế, trung đội phó Nguyễn Công Bao, cán bộ tiểu đội Nguyễn Văn Dực, Trần Ngọc Sĩ, Hoàng Hữu Hinh, Đỗ Hải Quân, Phạm Văn Tiềm. Tất cả do đại đội trưởng Cao Hồng Ngọt phụ trách, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lê Bảy, họ đã liên tục tổ chức nhiều đợt bám sát, điều nghiên, mỗi tổ 2 hoặc 3 người vượt qua sông Nhà Bè rộng 1.300 mét. Không thể quay trở về căn cứ kịp ngay trong đêm nên tất cả đều phải ém tại các đám lá rửa nước đã bị chặt phát quang nhiều lần, chỉ còn lại trơ gốc. mòi hầm sát rào, có khi ngay giữa rào, Lai phải dùng bọc ni lông dán kín chui vào, rồi chịu đựng suốt cả ngày, chỉ với một túi gạo rang, một bình tông nước, để rồi đến đêm lại mò mẫm trinh sát tiếp. Chỉ cần một sơ hở nhỏ là không có lối thoát, chỉ duy nhất chiến đấu đến viên K-54 cuối cùng. Nhưng sức con người có thể chịu nổi đến 3 ngày 3 đêm là cùng, lại phải vượt sông trở về bàn giao lại cho tổ khác. Qua 14 chuyến điều nghiên vô cùng gian khổ, đã có nhiều lần thoát chết vì đụng độ bọn địch lấn càn phát chống địa hình. Qua 14 chuyến, anh em đã tiến hành trinh sát giáp vòng 3 mặt và một mặt cảng, nắm chắc địa hình ở bên ngoài, nhưng vẫn còn khó khăn là mặt rào bùng nhùng bên trong cao tới 3,5 mét chưa vượt qua được. Về sau, trong một cuộc họp hiến kế, cả tổ đã nhận định rằng ở góc phải sát mép nước có một bót canh. Thực ra, toàn bọn lính kiểng con ông cháu cha vì sợ bị đẩy ra vùng một chiến thuật ác liệt nên đã chui vào đây. Lại là dân chuyên ăn chơi, gặp trăng thanh gió mát chỉ ngủ gà ngủ gật, thì cứ đột thẳng vào nơi đó, vượt qua rồi từ bên trong sẽ cắt rào ngược ra để đưa đội hình vào. Một mặt đơn vị liên lạc được với một công nhân nội tuyến của ta, chuyển ra được một sơ đồ bố trí trong kho đầy đủ để làm cơ sở nghiên cứu, đắp một sa bàn kho xeo gần đúng như thật để huấn luyện anh em và thông qua phương án tác chiến ngay bên bờ sông Ông Kèo. Vấn đề phải giải quyết là khí tài. Để có thể đánh được một bồn xăng cao 20 mét, đường kính 15 mét, thì bao nhiêu ký thuốc nổ mới thủng? Đơn vị chưa hề có kinh nghiệm. Nếu thuốc nổ nhiều sẽ ảnh hưởng đến đội hình chiến thuật, không thể đưa vào được hàng trăm đặc công đánh trận nội đô như thế. Lê Bảy đã bàn với Tư Tiên, trưởng xưởng làm thử một loại mìn lõm chỉ nặng 1 kg, đưa áp vào một vỏ quả bom đìa lép đã cưa, lấy thuốc để đánh thử. Rất phấn khởi về sức xuyên phá cả 2 lớp vỏ. Lê Bảy đã yêu cầu nhanh chóng sản xuất ngay 50 quả cho nhiệm vụ. Phát huy dân chủ bàn về kỹ thuật, chiến thuật đặt trái, bấm mìn, thông thường là đánh theo lối cuốn chiếu, nhưng anh em nói ở đây để cho chắc ăn và không cho bọn địch có thể dập tắt, thì mỗi người 6 quả sẽ cùng vào, phân công vị trí xong, bấm kíp đồng loạt cho nổ. Kiểu này có nguy hiểm nhưng bọn địch không tài nào cấp cứu nổi khi xăng đã bốc cháy cùng lúc. Mất mấy tháng trời tập trung chuẩn bị các mặt, điều nghiên, khí tài, tư tưởng với 11 phương án dự kiến, chỉ có tiến công bằng mọi giá, không có rút lui. Đến bây giờ đã đến độ chu đáo chín muồi, Ban Chỉ huy Đoàn 10 báo cáo quyết tâm lên trên, đề nghị cho đêm ngày mùng 2, rạng sáng ngày mùng 3 tháng 12 năm 1973 bốc lửa. Đơn vị đã nhận được điện số 205-ZN ngày 27 tháng 11 năm 1973 của R do anh Tư Nguyễn ký và số 270-ZN ngày 29 tháng 11 do anh Ba Kính, Phó Tư lệnh Đoàn 27, Sư đoàn 27 đặc công, phê duyệt phương án tác chiến của đoàn. Sau lễ tuyên thệ được tổ chức đơn giản, trang nghiêm trong căn chòi lá của đại đội 5 nằm ngay ở rạch lá, cách ấp chiến lược Quế Thạch không xa, có chân dung Bác Hồ, cờ Tổ quốc ngay chính giữa, nổi bật trên nền vải đỏ, hàng chữ vàng. Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, ra quân mang chiến thắng trở về. Mũi trưởng Hà Quang Vóc đã hạ quyết tâm, chưa đốt cháy kho xeo, chưa trở về. Sau khi phát biểu căn dặn động viên lần cuối, Lê Bảy ôm hôn 8 dũng sĩ, chụp chung nhau tấm ảnh kỷ niệm quý giá trước giờ xuất kích, cùng Cao Hồng Ngọt tiến đưa anh em đến sát mép nước. Đơn vị lại nhận được điện kiểm tra lần chót của anh Tư Chi, tức tướng Trần Văn Trà. Nội dung vắn tắt: các anh đã rờ được bồn xăng chưa? Có chắc thắng không? Ai chỉ huy trận đánh? Đoàn đã nhanh chóng báo cáo lại. Đội hình gồm 8 đồng chí đã được chuẩn bị chu đáo, hạ quyết tâm bốc lửa. Người chỉ huy trung đoàn trưởng Lê Bảy. Vào một đêm tối trời lạnh, dòng thủy triều từ cửa biển Vũng Tàu theo con sông Lòng Tàu chảy xiết vào nhà bè. Bập bồng trên mặt nước, đội hình 8 dũng sĩ như những thiên thần ẩn hiện, gắn bó với nhau bằng sợi dây liên kết, thả chui từ từ trong đêm tối hướng về phía kho xeo. Với kỹ thuật điêu luyện, họ dễ dàng lọt qua tất cả các loại tàu tuần tiễu qua mặt cảng hải quân như người quen đi chợ. Đến 21 giờ 30 phút, tất cả đã leo lên bờ sát với mép hàng rào phía ngoài của kho xăng, âm thầm, tỉnh táo, cùng nhai ngấu nghiến nắm cơm vắt cho chắc bụng trước khi bước vào trận. Nắm chặt tay nhau, họ nhìn nhau qua ánh mắt và thủ thỉ câu dặn dò cuối cùng. đồng chí nào về được nhắn lời thăm anh em ở nhà và bà con giường xác. Nguyễn Hùng Thế lên đầu vị trí mũi nhọn, đến vóc, sĩ, quân, rực, hình, tiềm, bao, mũi phó đi sau cùng. Mất 30 phút trước lớp rào chống B-40, Thế vừa đưa kéo cắt đến mắt thứ 6 thì có tín hiệu báo động của vóc, phải lùi lại. Ba tên lính ngụy đang đi tuần tra tự nhiên dừng lại. Chẹt chẹt chẹt. Ba quả pháo sáng vụt ra khỏi ống phóng trên tay chúng, bung rủ sáng rực cả một vùng, rồi có tiếng hô, Việt Cộng, dừng lại. Tất cả im lặng, nhưng tất cả cũng đã sẵn sàng với phương án dự phòng, sử dụng bộc phá quét rào, xung phong đồng loạt, đánh thẳng bằng kíp lụ xè theo kiểu gió lốc. Nhưng rất may, vài phút sau chúng nó lại lững thững bước đi. Thì ra đây chỉ là một thủ đoạn hù dọa của bọn lính đi tuần. Tranh thủ thời cơ, Thế nhanh tay cắt tiếp. 5 phút sau, rào B-40 đã bị thủng. Toàn đội lập tức vượt khỏi rào. Đến khoảng trống 200 mét thì có toán lính đi xe đạp. Đến đó cách chừng 10 mét, tất cả nằm xuống yên lặng. Chúng vừa khuất lưng đi lại lao lên. Thế vóc quần vừa vượt lớp rào thứ 5 thì một vệt sáng đèn pha quét ngang. Tốp lính tuần tra có hai chiếc Honda đi ngang đến chỗ Thế đang nằm. Bỗng thắng két lại một chiếc. Quần đã sẵn sàng bộc phá ống. Nhưng không thấy gì, bọn chúng lại đi tiếp. Thế lại đặt ghìm lên mặt rào cuối cùng, ráo riết cắt. Không giờ, tất cả đã nhảy khỏi mặt tường xuống giáp với mép bồn xăng. Đám dũng sĩ nhìn nhau không nói nên lời mà chỉ đọc rõ niềm vui sướng qua từng ánh mắt long lanh. Lần chót, vóc nhắc nhở lại nhiệm vụ như thì thầm cho từng số mục tiêu khu Butaga giao cho Thế. Xong tổ một lao vào, vóc chỉ rõ cho Hinh 6 bồn, quân 7 bồn, rực 6 bồn. Riêng tổ 2 gặp phải địa hình phức tạp, nhưng nhờ đã rất thuộc ở xa bàn nên đã cùng đặt được trái, điểm hòa đúng như theo kế hoạch đã hợp đồng. 0 giờ 20 phút, cả 7 dũng sĩ đã áp trái đúng ngay điểm đặt với yêu cầu, đó là phải sát với co ống mép dầu ở chân bồn, lần lượt đã ra khỏi rào 3,5 mét. Riêng quân do phải né tránh tốp lính gác nên đã chậm lại một lúc, không kịp ra cửa đúng giờ. 0 giờ 35 phút, kho xeo đã bùng nổ. Tiếng còi báo động rú lên inh ỏi liên hồi, rồi trung liên M79 của bọn địch bắn xối xả vào khu cửa mở. Tàu xuồng chiến chạy hỗn loạn trên sông, trên bầu trời không còn yên tĩnh bởi trực thăng đầm già phản lực gâm rú nhà xuống từng cột lửa đỏ nối đuôi nhau. Có nghe thấy tiếng thét nơi giữa sông, bắt lấy nó, bắt lấy nó. Trong lúc Bao và Điểm vượt sông đầu tiên lọt vào vòng vây của tốp tàu địch, tốp thứ hai, Sĩ, Hinh, Dực ra đến 1/3 sông thì bị bọn địch phát hiện được, bắn súng, ném lựu đạn hàng loạt. Anh em đã nhanh chóng tháo dây liên kết rồi mỗi người thoát ra mỗi ngả. Lúc này, quân vẫn còn ở trong cái vòng nhốn nháo, đã nhanh chân vọt ra dưới ánh sáng như ban ngày. Ra đến sông, đụng ngay một chiếc ghe máy, bọn chúng đã bắn anh bị thương nhẹ nơi chân, lập tức một quả lựu đạn ném trả nổ tung, quân đã chạy thoát. Vóc và Thế đón được đồng đội ở cửa mở ra sau cùng. Đến bờ sông quan sát, thấy bọn địch đang phong tỏa tứ bề không sao xuống nước được. Với kinh nghiệm dày dặn, hai anh đã lùi lại tìm chỗ để ém an toàn, ngay sát với chân hàng rào, suốt ngày hôm sau mới tìm cách vượt sông thoát về căn cứ. Trong kho xăng lúc này, gần 50 tiếng nổ lục bục liên hồi bốc lên từng cột khói. Tiếp theo là những vườn hồng nổi lên như cơn bão lửa càng lúc càng thêm dữ dội, sáng rực cả một bầu trời. Quan sát theo dõi từ cách xa đến 20 cây số vẫn có thể nhìn thấy lửa khói rực trời. Suốt những ngày hôm sau, khói đen phủ kín cả bầu trời Sài Gòn, Gia Định. Đám cháy đã kéo dài suốt 12 ngày đêm mù mịt. Bọn địch tập trung tất cả các loại phương tiện cứu chữa hiện đại của Tổng trấn Sài Gòn, Hải quân, Lục quân, kể cả sử dụng máy bay để giải phủ chất hóa học cũng không thể nào dập tắt nổi. Cuối cùng, phải bằng cách xả ống các bồn dầu gần kề để chống lây lan của kho Cantech, làm cho dầu chảy tràn xuống sông Sài Gòn, trôi qua Xoài Rạp, chảy tới Vàm Láng, Gò Công, hàng trăm ngàn tấn ra biển cả. Người nông dân ở ven triển sông đã phấn khởi chạy ra, khua vết dầu loang bao vào chân gốc lúa của ruộng cấy đang xanh. Bọn địch đã phải thú nhận qua các đài UPI, Manila, AFP và báo chí công khai vì không thể che giấu được sự thật là kho xăng Shell đã hoàn toàn bị thiêu hủy, cháy 35 triệu galông, khoảng 250 triệu lít xăng, 12 bồn Butaga, cơ sở trộn nhớt, khu nhà lính cháy rụi, một chiếc tàu Hà Lan trọng tải 12.000 tấn bị cháy lây, thiệt hại tương đương hơn 20 triệu Mỹ Kim. Về phía ta, đến 2 ngày sau thì có 6 dũng sĩ trong 8 người đã cắt rừng lội sông về đến sở chỉ huy an toàn. Còn 2 đồng chí Bao và Tiềm, theo tin của bọn địch và bà con kể lại, thì đã bị 7 chiếc tàu của bọn chúng vây bắt. Khi áp sát thì 2 trái lựu đạn quyết tử đã nổ tung, hàng chục tên giặc chết và cùng chìm luôn theo 2 anh dưới dòng sông. Báo chí Sài Gòn như Đại Dân Tộc, Độc Lập, Đông Phương sôi nổi đưa tin, bình luận, nhất là chúng nói về nạn thiếu hụt xăng dầu trầm trọng. Nguyễn Văn Thiệu đã phải ra lệnh ngưng cuộc hành quân lên Kiến Đức, hủy bỏ luôn kế hoạch đánh phá vùng giải phóng. Quân tủ điên đầu, không rõ Việt Cộng đánh bằng cách nào, ở đâu. Có những tờ báo đã cho là bị Việt Cộng pháo kích. Mãi cho đến sau này, khi vào tiếp quản cơ quan Bộ Quốc phòng Ngụy, phát hiện ra hồ sơ vụ án kho xeo chất đầy 4 tủ sắt qua hàng trăm câu hỏi với kết luận trong biên bản mang ký hiệu 0481-TTLQ-DT. Đây là trận đánh do nội tuyến kết hợp với đặc công Việt Cộng thực hiện. Trận đánh ngày 3 tháng 12 năm 1973 đã được tặng thưởng huân chương quân công hạng nhì, tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho 2 đồng chí Hà Quang Vóc và Nguyễn Hồng Thế, tuyên dương hành động anh hùng của 2 đồng chí Nguyễn Công Bao, Phạm Văn Tiềm và tặng thưởng huân chương chiến công hạng 2 cho 4 đồng chí Sĩ, Rực, Hinh, Quân. Đơn vị cũng nhận được bức thư từ trong nội đô. Kính gửi đơn vị quân giải phóng đốt kho sang Nhà Bè. Anh em công nhân chúng tôi vô cùng phấn khởi được chứng kiến cảnh hỗn loạn của đô thành Sài Gòn ngày 3 tháng 12 năm 1973 khi các anh đã đốt cháy kho xăng. Vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ lòng dũng cảm, tài trí của anh em, bằng cách nào mà các anh lọt được vào khu vực kho với một sự bố phòng phòng ngự tối tân của Mỹ ở một khu vực chứa nhiên liệu quốc phòng lớn ở miền Nam. Anh em công nhân Sài Gòn chúng tôi xin nguyện đoàn kết đấu tranh chống bất công của chánh quyền Thiệu cùng quân giải phóng, buộc chúng phải thi hành đúng Hiệp định Paris. Sau đây, chúng tôi có món quà 500 đồng gửi tặng các anh trong ngày vui chiến thắng, thay mặt anh em công nhân Sài Gòn, tư công nhân. Kính nhờ tỉnh Biên Hòa chuyển dùm cho đơn vị nào đốt kho sang Nhà Bè. Sau khi phải chịu một đòn đánh choáng váng, Mậu Thân năm 1968, thời kỳ cuối năm 1969 đến năm 1972, trong chủ trương tìm cách xuống thang, quân Mỹ đã dồn về khu vực quốc lộ 15 khá đông đúc để chuẩn bị rút xuống tàu về nước. Khu lòng chảo Nhơn Trạch đã trở thành một điểm nóng với khu vực rừng trồi thưa thớt, diện tích trên dưới 50 cây số vuông, nơi đã từng là căn cứ địa cách mạng che giấu các cơ quan lãnh đạo, lực lượng võ trang của địa phương bám trụ, làm bàn đạp đánh phá các chi khu Long Thành, Nhơn Trạch và tấn công vào nội đô Sài Gòn, Gia Định từ hướng Đông Nam. Đoàn 10 đặc công rừng sát cũng triển khai lực lượng ở đây. Do vậy mà vùng này đã phải chịu đựng bom đạn ác liệt suốt ngày đêm. Các loại phi cơ, đại bác của địch thi nhau nhà đạn mở đường cho xe tăng thiết giáp của bọn Sư đoàn 1 Anh Cà Đỏ Mỹ từ Long Thành qua Phước Thiền, Phước Lai, dàn đội hình hàng ngang càn sập cây cỏ. Lực lượng cách mạng đã phải xuống các địa đạo hoặc lánh ra xa vào các ấp chiến lược, thật là khó đủ trăm bề. Trong một đêm tối trời của một ngày hanh hanh gió bấc, Lê Bảy đã điều động lực lượng ém quân xuống mép rừng xác dọc xeo sông Ông Kèo để đối phó với đợt ủi phá rừng vào ngày mai mà anh em thường gọi là úp lòng chảo, đã tiến sát đến sát mép giếng nước huyện ủy. Vấn đề gay go nhất là còn trong tay 25 anh em thương binh sau thời gian bám trụ chống càn chưa đưa được về tuyến sau. Trong lúc rừng xác thì mênh mông nước ngập, không còn một chỗ nào gọi là an toàn. Nếu điều về rừng rồng thì phải vượt qua quốc lộ 15 đang dày đặc quân thủ, còn đang chờ liên lạc với đại đội quân y của chị Tư Mến ở dưới sông Thị Vải. Tất cả phải khênh vác dắt díu nhau, mờ sáng mới lên đường ủi bầu lồng, sở ông cố. Bọn trực thăng đầm dài bắt đầu hoạt động, bộ binh của địch cũng bắt đầu hành quân. Anh em thương binh chỉ với 4 tay súng bảo vệ đang nằm gọn trong vòng vây giữa khu lòng chảo do chính ủy Lê Bảy trực tiếp chỉ huy. Vừa may đến được 3 căn hầm của đại đội 240 hãy còn nguyên vẹn, đang là vô chủ. mọi người cùng chia nhau xuống để tạm trú ẩn, ngụy trang lại cẩn thận, ăn gạo rang, uống nước ở bình tông, sẵn sàng chịu đựng một ngày để rồi tối mới có thể tiếp tục hành quân. Tất cả im lặng hồi hộp từng phút dõi theo mọi động tĩnh xung quanh. Bỗng có tiếng động rắc, cây khô bị đạp gãy ở hai phía rồi im bặt. Đức Inh, chiến sĩ trinh sát, bò vào báo cáo một đại đội biệt kích Mỹ đang nằm án ngữ vô tình sát ngay sau lưng ta, chỉ cách miệng hầm chừng 50 mét. Chúng vẫn chưa phát hiện được ta. Lê Mẩy lập tức cho triển khai mỗi miệng hầm một quả DH-10, một quả mìn mo căng dây điện luôn vào trong. Vỏn vẹn chỉ còn 6 quả mìn chờ để quyết tử, cộng với khẩu B-40 và 3 cây AK. Bọn trực thăng đang quần đảo sát ngọn cây, quạt chống từng cụm cây bụi cỏ, nhưng nhờ ngụy trang tốt nên vẫn chưa bị lộ hầm. Một chiến sĩ đưa mũi súng AK ra theo thằng giặc lái mắt xanh ở trên đầu, chỉ cần một phát đạn thôi là kết liễu đời thằng giặc Mỹ hung hăng. Lê Bảy lại phải truyền lệnh khẽ, tuyệt đối không được nổ súng khi chưa có lệnh. Đề phòng anh em tức quá mà đánh trả thì nguy hiểm, bởi chỉ cần một tiếng động nhỏ lập tức bọn bộ binh Mỹ sẽ tràn vào hầm ngay. Chờ đợi và chờ đợi. 8 giờ, rồi 10 giờ, rồi 12 giờ vẫn căng thẳng. Đến 14 giờ chiều, tiếng xích xe tăng ủi rừng đã nghe rõ dần từ hướng Phước Thọ dội vào. Bọn chúng đang tiến quân theo đúng hướng ba hầm thương binh đang trú ẩn. Hai Quyết, đại đội trưởng đã kề sát tai Lê Bảy nói nhỏ. Chỉ còn 2 viên B-40, anh cho xuất kích đánh trước khi chúng tới để bảo vệ anh em. Trực thăng của chúng vẫn đang rà sát quạt mát cả tóc, một tình huống hết sức khó xử trí. Thực ra, bắn 2 phát đạn cháy được 2 chiếc xe tăng trong hàng mấy chục chiếc đang ồ ạt tiến công cũng không cứu vãn được tình thế. Rồi bọn bộ binh của chúng tràn qua, cả đội hình sẽ bị tiêu diệt ngay. Người chỉ huy vẫn phải kiên trì chờ đợi. Đến 15 giờ, tiếng xích sắt nghiến cây ngã ào ào. Rõ ràng chúng đã tới sát miệng hầm, đã thấy đất chuyển động theo tiếng động cơ của thiết giáp nặng nề. Lúc này nếu nổ hàng loạt AK vào xe tăng thì chẳng còn ý nghĩa gì. Không ai bảo ai, tất cả dồn mắt ra phía miệng hầm chờ đợi. Số anh em thương binh mệt mỏi dựa lưng vào thành đất, nhắm mắt hồi hộp. Lê Bảy, Hai Quyết ngó đầu lên quan sát, mồ hôi vã ra, cả thân người ướt đẫm, không vì nóng bức mà vì thần kinh căng thẳng tột độ. Đến 16 giờ chiều, chỉ còn chừng 10 thước nữa đụng chiếc xe tăng đi đầu. Nhìn kim đồng hồ chỉ, lúc này 16 giờ 15 phút. Chỉ chờ có vậy vì kinh nghiệm cho hay rằng quy luật hoạt động của bọn Mỹ cứ đến chiều chúng lại phải co cụm lại theo điều lệnh chính quy. Không còn do dự được nữa, Lê Bảy đưa tay vỗ vào vai Quyết. Hiểu ý, anh lập tức thúc cùi trỏ vào cường. Với động tác của một chiến sĩ đặc công, nhanh như chớp, anh cặp nách khẩu B-40 vọt ra khỏi hầm, thì chỉ còn cách cái xe tăng chưa đầy 5 mét. Nhờ có rừng thưa che mắt bọn địch, nên có thể tiếp cận được bọn chúng mà chúng không hay. Uinh! Một tiếng nổ chát chúa chắc nịch vang lên. Bọn địch không còn phân biệt được, tưởng xe của chúng bị trúng mìn. Chiếc xe tăng đi đầu trúng đạn, cường lập tức bò trở lại hầm, máu me đầy mặt. Thế là thành 26 thương binh. Bọn Mỹ gọi trực thăng trở lại rà sát, yểm trợ cho toán lính thợ đang sửa chữa chiếc chiến xa xích bị đứt tung. Xong việc, bọn chúng lệnh cho lùi xe về đội hình co cụm vì không dám ngủ lại ban đêm. Cả chiếc xe hỏng cũng đã được kéo theo, tiếng gầm rú cứ xa dần, trực thăng cũng đã mỏi cánh bay về sân bay Biên Hòa. Các khẩu pháo như nóng nòng cũng mệt mỏi im tiếng. Đại đội biệt kích của chúng cũng đã rút lui từ bao giờ. Đến lúc này, anh em mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mặt trời vừa khuất bóng, cho anh em thương binh nhai tạm nắm gạo rang, hớp ngụm nước dự trữ cuối cùng. Đội hình lại tiếp tục dắt díu nhau xuống bến. Đã có chiếc thuyền của đại đội quân y chờ sẵn, xuôi dòng về hướng sông Thị Vải. Ở đoàn 10 rừng xác, không chỉ có những chiến sĩ đặc công được đào tạo chính quy, mà còn có những chiến sĩ là người địa phương được đào tạo và đã có những đóng góp không nhỏ vào chiến công của đoàn 10 rừng xác. Như trường hợp của ông Năm Hồ, cả ông cùng 3 con trai vào một đêm tối trời từ xã Cần Thạch đã bỏ nhà, bỏ tất cả, xé rào, đầy ghe, bơi vào sông Tiểu, cá nháp để tìm đường cứu nước và tự cứu mình. Vậy là đoàn 10 ngay từ khi mới hình thành đến nay đã được bổ sung vào quân số 4 chiến sĩ tân binh người địa phương. Suốt mấy năm liền với cây súng bá đỏ trên vai, tay chèo, tay trống, họ đã lặn lội khắp nơi sông rạch cùng với anh em đánh tàu trên sông Lòng Tàu, chống bọn địch lấn càn, đột phá chi khu Quảng Xuyên, đánh chìm tàu Mỹ ở Lôi Giang, diệt hàng trăm tên xâm lược. Họ đã luôn có mặt và lớn lên cùng với những chiến công thành tích của trung đoàn. Nhưng trong chiến trận, có ai biết được đường bay của làn tên mũi đạn rủi may? Trong một trận đánh trên sông Lòng Tàu, tiểu đội trưởng Hùng đã trúng đạn hy sinh đúng vào cái tuổi gần 30. Hài cốt anh được gói trong bọc ni lông đưa về bến Bắc Rừng. 3 năm đến xem cũng chưa biết là con mình. Lần đầu tiên 3 năm hổ lau nước mắt tiến con về nơi an nghỉ để tiếp tục lao vào trận chiến. Và 1 năm sau, đại đội DKZ phục kích bắn chìm 3 tàu giặc trên sông Đồng Tranh. Khi vác nòng pháo lội trình rút lui, một viên đạn mồ côi bay lạc đã trúng đầu trung đội phó Phước. Anh gục ngã dưới gốc trà là. Anh em đưa về chôn cất ở Gò Cát Bà Bông. Lần này đơn vị chưa dám báo tin dữ đến cho ông Năm. Dần già rồi 3 năm cũng biết, lòng quặn đau thương tiếc, nhưng trong suy tư cũng có niềm tự hào an ủi là do chiến trường quá ác liệt, căng thẳng, không riêng gì 2 đứa con của mình mà đã có hàng trăm con em từ miền Bắc hậu phương lớn, xa cha mẹ, vượt Trường Sơn chi viện vào, cũng đổ máu trên sông nước rừng rác này. Tuy mất con, nhưng đơn vị đã đánh được nhiều tàu, giết được nhiều giặc, đã làm dịu bớt đi phần nào nỗi đau riêng của tấm lòng người cha già. Hiểu rằng tình hình phía trước còn gay go, ác liệt, Lê Bảy đã bàn với ban chỉ huy rằng còn tiểu đội trưởng Hiệp là người con trai độc nhất của ông Năm phải giữ gìn cho giọt máu cuối cùng này, nên đã điều động anh về đơn vị trinh sát bảo vệ, hạn chế phân công Hiệp đi tác chiến nơi xa và điều 3 năm về văn phòng ban chỉ huy để cha con được gần gũi hơn. Như đã nói ở trên, sau chiến dịch Mậu Thân 1968, bọn địch tiếp tục bao vây phản kích quyết liệt, chiến trường hết sức căng thẳng ngày đêm, từ những người chỉ huy đến các chiến sĩ đều phải vác súng đi tuần tra cảnh giới, bám đánh bọn địch ngoài công sự. 2 trận tuyến cách nhau không đầy 100 mét, một tình huống ác liệt lại xảy ra. Tiểu đội trưởng trinh sát Hiệp vác DH-10 với một cuộn dây điện bám đánh bọn địch đã nổ một quả tiêu diệt được nhiều tên tại bờ tràm. Khi di chuyển, Hiệp đã vấp ngay vào trái mìn Claymore bọn Mỹ cài sẵn, nổ tung. Anh hy sinh tại Ông Trúc cùng với một số anh em khác. Sau khi bọn địch rút đi, anh em đã quay lại tìm, nhưng mãi cho tới bây giờ cũng không tìm được hài cốt, vì thân xác các anh đã vương vãi khắp đồi cát mênh mông. Cuộc đời 3 năm trở nên trầm lặng, nếp nhăn trên khuôn mặt như hằn sâu hơn. Cái tuổi 70 nó đến, nhưng ba vẫn còn rất khỏe, dần già cũng nguôi ngoai cơn sầu não, vì tất cả các cán bộ chiến sĩ của trung đoàn như một gia đình đã trân trọng kính yêu, thân gọi là 3 năm, với tất cả tấm lòng thực sự coi như cha ruột của mình. Và ngược lại, ba cũng thương yêu 7 con trẻ như 3 đứa con mình đã hy sinh. Tại sở chỉ huy, 3 năm thường cùng với Lê Bảy chạy ghe máy đi móc giáp các cơ sở hậu cần trong nội thành ra. Nét mặt thật thà, chất phác, giọng nói nhẹ nhàng, hiền hậu, làm cho ông bà cơ sở dễ làm quen, bắt chuyện và kết nghĩa, sẵn sàng cho gạo muối, tiếp tế cho bộ đội. Còn vì một lẽ khác hơn là ông già vậy mà còn làm được lính giải phóng, động viên mọi người khác tham gia. Họ có niềm tin rằng 3 năm không khi nào phản bội, đầu hàng giặc với 3 người con đã hy sinh. Vì người dân lúc này tiếp xúc với cách mạng, họ không hề sợ giặc, nhưng có tâm lý chung là vẫn rất sợ bọn đi chiêu hồi sẽ khai báo gây thiệt hại cho bà con bên trong. 3 năm là một ngư dân chân lấm tay bùn, quen với sông nước miền duyên hải nên có biệt tài về lội cua, mò sò huyết. Tuy cấp chỉ huy đã quy định hạn chế ba đi lội rừng, trời giá lạnh nguy hiểm, nhưng khổ nỗi ông già không có chịu ngồi yên. Ông vẫn thường nói, một ngày tao không đi rừng lội sình là tao bệnh liền à. Trời vừa sáng hãy còn rá lạnh, đã thấy ba cột ngang lưng mấy sợi lạt dừa, tay xách hai cây móc, một dài một ngắn, nhẹ nhàng bước xuống sình, ngoảnh lại dặn với thằng con bảo vệ. Mày cứ nói về thằng bảy thủ trưởng, tao đi lội cuồn lát. Nghe bữa nay tụi nó họp đảng ủy, cần bồi dưỡng cho bên bữa. Và thật vậy, chỉ chừng vài tiếng đồng hồ đã thấy ba vui vẻ, xách theo một sâu cua đủ cỡ, chừng hơn 5 kg và một bao sò huyết về, ngồi rửa chân trên sàn, ba ngoảnh đầu cười. Thằng tám thủ trưởng đừng có phê bình tao đó nha, ba cũng tham gia với tụi bay đánh trận đây. Bom đạn rền vang, máy bay tàu chiến ầm ĩ, mặc kệ. Đời ba giờ chỉ có vui thú với điếu thuốc dê quấn bằng giấy nhật trình, ngồi trên sạp nước mấp mé, nước thủy triều dâng lên, nhâm nhi chén rượu đế với con khô đối, bên cạnh chiếc đài bán dẫn, nghe tin tức thời sự và lâu lâu lội xuống rừng cho khỏe tuổi già. Sau ngày miền Nam giải phóng, được tin đứa con dâu vợ của Hùng gặp nhau ở trên rừng cũng đã hy sinh trên rừng rồng. Có lẽ đơn vị cũng không rõ tên tuổi thật của ba vì đâu có khai sanh lý lịch gì. Khi làm quyết định xuất ngũ phục viên, xét công lao thành tích xứng đáng, phong cấp hàng thượng sĩ. Cái cấp bậc thượng sĩ của 3 năm được ghi thêm khi ba về với gian nhà tình thương tại địa phương do huyện Cần Giờ xây tặng. Lâu lâu thấy nhớ lại leo lên xe đò về nhà bè để thăm đơn vị, đến nhà thằng 7, thằng 8 thủ trưởng chơi đôi ngày, hoặc ngược lại anh em đi công tác ghé qua thăm hỏi đồng chí thượng sĩ 3 năm hổ của mình. Phần 3 trong cuốn hồi ký Một Thời Rừng Xác xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.